Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Sơ Ngộ Tô Cừ, 9, chương 254, Sơ Ngộ Tô Cừ, 9, 2 triệu kim tệ, 2 triệu 200 ngàn kim tệ, ngoặc kép chấm chấm, nghe kia làm người ta líu lưỡi tăng giá thanh âm, Trọng Quỳ chỉ có thể cảm thán, ngay cả mọi người có thể như thế mua bán, thời đại này. Thực tàn khốc, trong lòng nàng cũng thập phần tò mò, rất muốn nhìn một chút cái kia tàn sát toàn bộ Tần quốc quân đội cao thủ lớn lên trông thế nào. Nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng phải giành giật từng giây rời đi, bằng không bị Ngụy Vô Kỵ nhân phát hiện, liền thảm, nàng cũng không muốn lại bị nhiếp hồn một lần. Nơi này tối như mực, không biết là ai đem cây đuốc cấp dập tắt, cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có thể bằng vào trên đỉnh đầu mở ra nhất cây quạt nhỏ cửa sổ ở mái nhà Lý Quang Mang. Đến nhận địa hình, nơi này là thang lầu. Đi xuống mặt đi hẳn là không đúng. Vẫn là hướng lên trên mặt đi thôi. Liền tính chỉ có thể đi đến cửa sổ ở mái nhà thượng. Cũng là một cái đường ra. Trọng Quỳ sờ soạng hướng trên thang lầu đi. Ngẫu nhiên vận khí tốt có một chút chiếu sáng đi lại. Làm cho nàng có thể nhìn đến một chút dưới chân lộ. 10 triệu kim tệ, bên ngoài phòng đấu giá bên trong, cạnh giới thanh âm càng lúc càng lớn, nhân cũng càng ngày càng ít, tăng giá biên độ, cũng càng lúc càng lớn. Trọng Quỳ líu lưỡi, chậc chậc, một người mà thôi, như vậy quý, về sau nàng muốn không có tiền, phải đi bán thân. Hầu ra, bên này, thang lầu mặt trên. Có người cố ý đè thấp thanh âm siêu Trọng Quỳ sợ run một chút. Hầu ra, sẽ không là Ngụy Vô Kỵ đi. Nàng nhanh hơn bước chân đi thang lầu. Trên đỉnh ánh sáng lại chiếu đi lại. Mơ hồ trong lúc đó. Tựa hồ thấy mặt trên thang lầu chỗ rẽ chỗ. Một thân ảnh thật nhanh chuyển qua đi. Hóa thành cho nàng cũng nhận thức kia thân ảnh. Trọng Quỳ vội vàng truy đi qua. Hắn lén lút xuất hiện tại nơi này. Muốn làm cái gì, này dơ bẩn không chịu nổi nô lệ giao dịch thị trường bên trong. Còn có thể có cái gì hắn cảm thấy hứng thú này nọ hay sao? Nhiếp hồn thuật không có giải trừ, nàng đào tẩu cũng sẽ bị hắn chảo trở về. Còn không bằng cao thanh mục đích của hắn, sau đó tìm kiếm cơ hội. Nhưng theo thang lầu chuyển biến, trên đỉnh cửa sổ nhỏ Lý Quang lại tiêu thất, Ngụy Vô Kỵ thân ảnh cũng nhìn không thấy. Ngụy Trọng Quỳ vừa định há mồm gọi hắn, bỗng nhiên dưới chân không còn, trong bóng đêm, nàng chung quanh loạn trào, cũng không có bắt đến có thể leo lên gì đó, trong nháy mắt, thân thể liền đột nhiên hạ trụy, Trọng Quỳ cả kinh hô hấp đều đình chỉ, tại như vậy hoàn toàn không quen thuộc trong bóng đêm, nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một cái trục bánh đà giống nhau gì đó. Đông, đông, đông. Thân thể càng không ngừng lấy các loại góc độ đụng vào trên vách tường. Sau đó lại bị bắn ra đi, tiếp tục rơi xuống, như là một cái vận chuyển vật phẩm thông đạo. Nhưng, là vận chuyển cái gì? Trọng Quỳ trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt bất an. Đây là nô lệ giao dịch thị trường. Trừ bỏ nô lệ, cũng không có khác vật phẩm cần vận chuyển, mà phòng đấu giá ngay tại phụ cận. Đợi chút. Hoàn toàn không tha nàng nghĩ nhiều, ở khúc chiết hơn nữa bất ngờ trong thông đạo, Trọng Quỳ rất nhanh sẽ ngã xuống đến tối để. 18 triệu kim tệ, cao thấp nối tiếp tiếng reo hò, trong nháy mắt giống như thủy triều cành hoa thông thường, đập vào mặt mà đến, cơ hồ bao phủ cả người đi, chói mắt quang dũng đập vào đáy mắt một lát, lâu dài ở trong bóng đêm Trọng Quỳ căn bản không thể thích ứng. Chỉ có thể lựa chọn lập tức đem ánh mắt đóng lại đến. Thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng, không có nơi nơi gập ghềnh vách tường, liền như vậy thẳng tắp đi xuống mặt điệu, nguyên bản ầm ĩ thanh âm không biết vì sao, bỗng nhiên trong lúc đó yên lặng, làm người ta bất an yên tĩnh chung, Trọng Quỳ nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất, ách một tiếng hơi thống khổ rên rỉ. Gì, Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong dự đoán rơi xuống đất đau đớn cũng không có xuất hiện. Chương này thêm càng, cảm tạ đại gia đề cử phiếu cùng đánh thưởng tương đương. Hết chương.